Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 63, đây mới là khởi đầu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Quý Lăng đăng Weibo, các fan đã nổi loạn trước đó. Họ còn tự lừa dối mình rằng bạn trai của họ và Nhan Hạ không phải là một cặp đôi mà chỉ là chiêu cho, giờ đây anh ấy lại tự mình xác nhận trên Weibo. Nhiều fan, vợ và bạn gái đã khóc nức nở. Họ không nỡ mắng mỏ Quý Lăng nên đã chạy đến trang Weibo của Nhan Hạ để mắng chửi đủ kiểu. Tin tức Quý Lăng xác nhận quan hệ tình cảm nhanh chóng lên top tìm kiếm. Nhan Hạ thấy tin tức và những lời chửi bới trong phần bình luận. Cô đăng một bài viết trên Weibo của mình: Nhan Hạ, chúng tôi đã chia tay và cắt đứt quan hệ, cảm ơn. Cô cũng đăng tải đoạn ghi âm cuộc gọi với Quý Lăng hôm đó. Dù việc chia tay là do cô đề xuất, nhưng không phải lỗi của cô. Nhan Hạ không hề kiêng nể gì khi Quý Lăng cố gắng bảo vệ Cố Diệp Du. Cô đăng tải đoạn ghi âm không phải để làm ồn ào mà để phản công. Cô muốn cho fan của Quý Lăng thấy rõ ràng, người mà họ gọi là chồng của mình thực sự quan tâm đến ai. Cô không có bất kỳ lý do gì phải đứng ra nhận tội cho Cố Diệp Du, để fan của Quý Lăng và những người khác cho rằng cô không xứng với Quý Lăng và chửi bới mình. Ai phải chịu trách nhiệm thì người đó sẽ phải gánh chịu. Đăng tải bài viết này cũng đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Quý Lăng, điều mà cô luôn chờ đợi. Cô thực sự nên cảm ơn họ vì đã tự tay đưa cho cô cơ hội này. Khi nhiều người còn đang chửi bới Nhan Hạ, họ rất bất ngờ khi thấy bài viết mới trên trang Weibo của cô. Khi bài viết của Nhan Hạ và đoạn ghi âm được công bố, tất cả mọi người đều cảm thấy sốc. Từ fan của Quý Lăng, fan của Nhan Hạ, đến những người chỉ đơn thuần tò mò, tất cả đều không thể kiềm chế mà nghe đoạn ghi âm đó. Sau khi nghe xong, nhiều người cảm thấy cực kỳ tức giận. Các hashtag như Nhan Hạ chia tay và ghi âm Nhan Hạ và Quý Lăng khi chia tay nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Dưới các bình luận trên hot search, cảm xúc của mọi người như bùng nổ. Trời ơi, toàn những tin hot liên tiếp. Không ngờ ảnh đế Quý Lăng lại là người như vậy. Tôi từng rất thích anh ấy, giờ cảm thấy anh ấy thật đáng ghét. Người mà anh ấy thực sự thích lại là Diệp Du sao? Diệp Du vẫn là ánh trăng sáng, bạch nguyệt quang, trong lòng anh ấy à? Bài duê quang, bái yue quang, bạch nguyệt quang, trong tiếng Trung có thể dịch sang tiếng Việt là ánh trăng sáng trong lòng, hoặc trăng sáng trong lòng. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh thường dùng, bài duê quang còn có nghĩa là một tình yêu lý tưởng, mối tình đầu tiên, hay là hình mẫu hoàn hảo mà người ta luôn nhớ về. Là để Nhan Hạ làm bia đỡ đạn sao? Không lạ gì khi trong chương trình thực tế, anh ấy lại bảo vệ Diệp Du rõ ràng như vậy, hóa ra là vì mối quan hệ này. Nghe đoạn ghi âm, ảnh đế Quý Lăng còn muốn để Nhan Hạ nhường suất tham gia chương trình cho Diệp Du. Tất cả những thông tin này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và hình ảnh của Quý Lăng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đây trong danh sách chương trình, quả thực không có tên của Diệp Ngọc và Diệp Du. Lúc này, đội ngũ của Thời Hy Diễn ngay lập tức vào cuộc để kiểm soát bình luận cho Nhan Hạ. Tôi vừa biết chuyện này, Diệp Du muốn tham gia nhưng vị trí và độ nổi tiếng của cô ấy không đủ. Diệp Ngọc đã chủ động tìm đạo diễn, nói rằng anh ấy có thể nhận thù lao thấp để tham gia chương trình, điều kiện là phải dẫn theo Diệp Du. Vì vậy, hai người mới trở thành khách mời chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, ban đầu là Diệp Du muốn Nhan Hạ nhường suất. Nhưng Nhan Hạ không đồng ý, vì thế Diệp Ngọc mới đưa cô ấy tham gia. Diệp Du quả thật rất lợi hại, không chỉ làm con nuôi, biết cách khiến anh trai của Nhan Hạ phải cãi nhau với em gái ruột của mình vì cô ấy, giờ đây còn trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bạn trai của cô ấy. Thật ngưỡng mộ, tiểu tiên nữ mới là cao thủ trong số những người giả vờ. Một mặt yêu đương với Nhan Hạ, một mặt bảo vệ và giúp đỡ bạch nguyệt quang, Quý ảnh đế thật là đỉnh nha. Trong bản ghi âm, Quý ảnh đế nói, rút lại câu đó, tôi coi như không nghe thấy, chắc anh ấy đóng vai tổng tài quá nhiều rồi. Tôi rất muốn nói, trong vụ này Nhan Hạ xử lý rất đẹp. Đúng vậy, loại đàn ông như vậy cần phải chia tay quyết đoán. Sao nghe cách nói của Quý ảnh đế có vẻ như không muốn chia tay với Nhan Hạ ấy nhỉ? Chắc chắn là không muốn, nếu không sao có thể đăng một bài như vậy trên Weibo, nói là đã ở bên nhau, nhưng không nói đã chia tay. Có phải đang cố ép buộc Nhan Hạ quay lại với anh ta không? Đáng tiếc là anh ta đã đánh giá sai tính cách của Nhan Hạ. Đã chia tay thì đừng có mà lại gần tôi. Trước đây fan của Quý Ảnh Đế không phải nói rằng Nhan Hạ cứ bám lấy chồng của các bạn sao? Bây giờ thì rõ ràng chính chồng của các bạn mới là người không nỡ buông tay. Cách làm của Quý Ảnh Đế khiến tôi cũng thấy ghê tởm. Đội ngũ của Thời Hy Diễn tiếp tục dẫn dắt tình hình. Tiết lộ thêm một tin chấn động, việc công khai tình cảm của Quý Ảnh Đế và Nhan Hạ là để giúp Diệp Du chuyển hướng sự chú ý từ việc cô ta là con nuôi. Đây là kế hoạch phối hợp với quản lý của Diệp Du. Bài đăng trên Weibo cũng là để bảo vệ Diệp Du, lấy Nhan Hạ làm lá chắn. Các bạn có nhận ra không? Kể từ khi tin tình cảm bị công khai, Diệp Ngọc và Diệp Du không còn bị chỉ trích nữa, còn Nhan Hạ thì bị chỉ trích thậm tệ. Xâm xinh đẹp, với sự dẫn dắt này, cư dân mạng cũng đã nhận ra. Đúng là ngay khi tin tình cảm này bị khui ra, Nhan Hạ đã bị chỉ trích thay cho Diệp Du, bị fan của Quý Ảnh Đế và những người khác chửi bới thậm tệ. Quý Ảnh Đế thật quá tàn nhẫn, dù sao Nhan Hạ cũng là người cùng anh ta lớn lên từ bé. Quý Ảnh Đế đờ, em ở sau lưng Nhan Hạ như vậy thật quá đáng. Chết tiệt, hóa ra là như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Nhan Hạ đã đủ khổ sở khi có người anh trai như Diệp Ngọc, không ngờ còn phải chịu đựng bạn trai như Quý Ảnh Đế. Người bình luận phía trên nên chỉnh lại một chút, là bạn trai cũ, như đã nói trong bản ghi âm. Quý Ảnh Đế thật sự làm tôi cảm thấy ghê tởm. Nhan Hạ thật sự là tấm gương của sự khổ sở, đột nhiên tôi thấy rất thương cảm cho cô ấy. Dù khổ sở, nhưng không thể không nói, hôm nay Nhan Hạ công khai bản ghi âm tuyên bố chia tay thật sự rất ngầu, thật đã. Đúng vậy, làm quá tuyệt vời. Ấn tượng của tôi với Nhan Hạ trong chương trình Tập Kỹ chỉ là khá tốt. Hiện tại vì bài đăng chia tay này, mà tôi phải chuyển qua làm fan mới được. Thích cô nàng quyết đoán như vậy. Ôi ôi ôi, vợ thật tuyệt vời, thứ chúng tôi cần chính là sự mạnh mẽ như vậy. Xin phép đem vợ tôi về, vợ tôi là độc nhất, xin Quý Ảnh Đế, Diệp Ngọc và tiểu tiên nữ đừng làm phiền nữa. Tôi đã biết vợ tôi sẽ không khiến chúng ta thất vọng, chia tay là đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá yêu tính cách quyết đoán và cứng rắn của vợ tôi. Vì bài đăng của Nhan Hạ trên Weibo và bản ghi âm được công khai, cùng với việc đội ngũ của Thời Hy Diễn kiểm soát bình luận, tình hình trên mạng ngay lập tức đã bị đảo ngược. Ngoài fan của Quý Ảnh Đế và fan của Tiểu Tiên Nữ, đa số mọi người đã chuyển sang chỉ trích Quý Ảnh Đế và Diệp Du. Cũng có một số fan của Quý Ảnh Đế và Tiểu Tiên Nữ có tam quan chính trực, không thể chấp nhận sự thật này và đã ngay lập tức đã rời khỏi hội fan. Các fan, vợ của Quý Ảnh Đế và bạn gái của Quý Ảnh Đế đều gần như phát điên. So với việc Nhan Hạ bị công khai chuyện tình cảm, họ hiện tại ghét cố Diệp Du, người được gọi là Bạch Nguyệt Quang hơn nhiều. Họ đã xem chương trình truyền hình trực tiếp và cảm thấy Diệp Du còn kém hơn Nhan Hạ. Hiện tại, họ không biết phải chỉ trích Nhan Hạ như thế nào nữa. Có người chỉ trích cô vì cứ bám theo Quý Lăng không buông, nhưng thực ra cô đã đề nghị chia tay trước khi tham gia chương trình truyền hình. Có người mắng chửi cô vì không biết ơn, thực tế cô làm như vậy cũng có lý do. Không lẽ bọn họ chửi, chồng của chúng tôi có Bạch Nguyệt Quang, chăm sóc người phụ nữ khác, cô phải chấp nhận chuyện đó sao? Vì vậy, tất cả đều đổ lỗi cho Diệp Du, nếu không thì Nhan Hạ làm sao có thể chủ động chia tay và công khai bản ghi âm để phản công. Không tìm thấy điểm để phát tiết, lại không muốn chỉ trích Quý Ảnh Đế như những người khác. Nên fan của Quý Ảnh Đế đổ xô đi chỉ trích Diệp Du dưới bài đăng của cô ta. Những lời mắng chửi đó còn tồi tệ và độc ác hơn nhiều so với việc mắng Nhan Hạ. Khi thấy tình hình trên mạng đã đảo chiều, Thời Hy Diễn hỏi Nhan Hạ. Như vậy đã đủ chưa? Nhan Hạ với một nụ cười đầy ý nghĩa đáp. Đây mới chỉ là khởi động thôi. Thời Hy Diễn mỉm cười. Anh cũng cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh ấy đã lập một nhóm mới, gồm có người đại diện của mình và ba người đứng đầu đội ngũ về quan hệ công chúng. Anh còn thêm bạn bè của Nhan Hạ vào nhóm và thêm cô vào trong đó. Thanh Trúc, Cách Chương.